Trở lại hào môn tôi đem trà xanh trừng chỉ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mà mấy người ăn mặc sang trọng, khí chất không hề tầm thường tìm đến tôi thì tôi đang đeo một chiếc tạp dề viền hoa, cẩn thận đóng gói bánh kem cho khách vừa cầm đĩa bánh chưa kịp đứng vững. Tôi đột nhiên bị ôm chặt, bên tai liền vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết. Con gái ơi, con gái của mẹ. Con đã chịu khổ rồi, mẹ cuối cùng cũng tìm thấy con rồi. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt xung quanh bán kính 3 mét này đều đổ dồn về phía tôi. Bầu không khí đột nhiên trở nên cực kỳ cầu huyết, mấy vị khách trong tiệm chắc hẳn đang tự biên tự diễn một kịch bản thiếu nữ đáng thương bị thất lạc nhiều năm, nay được gia đình quyền quý tìm lại. Tôi khựng người lại trong giây lát, cúi đầu nhìn người phụ nữ gần như đang bám dính trên người mình, cảm thấy nơi này rõ ràng không phải chỗ thích hợp để giải thích. Vậy nên, tôi bình tĩnh dắt cả đoàn người vào phòng làm việc của quản lý. Sau khi xoay xoay cánh tay bị ôm đến nhức mỏi, tôi khách sáo lên tiếng. Các vị có thể giải thích cho tôi một chút không? Vì người phụ nữ đang khóc đến mức không thốt nổi một câu hoàn chỉnh, nên việc giải thích được giao cho người đàn ông trung niên bên cạnh. Khí tiếp ông ta cực kỳ mạnh mẽ, chỉ đứng thôi cũng có cảm giác như một trang bìa tạp chí tài chính biết đi. Và thế là, tôi được nghe một câu chuyện cầu huyết kinh điển. Hoán đổi con ruột, một bảo mẫu tham lam đã lén đổi con ruột của mình với con của chủ nhân. Mười mấy năm sau, vì một sự trùng hợp nào đó, gia đình giàu có cuối cùng cũng tìm thấy đứa con gái thật sự của mình. Từ cách hành xử của họ, thật không khó để đoán ra. Tôi chính là công chúa bị tráo đổi. Số nhỏ đó mà đã có công chúa thật là tôi, thì công chúa giả đương nhiên cũng phải có mặt. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt liền vô thức liếc sang cô gái đứng bên cạnh. Cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, dáng người mảnh mai, gương mặt hốc hác, tiều tụy, trông cực kỳ đáng thương. Cô ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho người phụ nữ vừa khóc lóc ôm tôi khi nãy, khuôn mặt đầy đau lòng và lo lắng. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ta mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Chị à, chị mau khuyên mẹ đi, mẹ vốn trước giờ đã không khỏe, khóc thêm nữa sẽ đổ bệnh mất. Ngay khoảnh khắc đó, hương trà xanh đậm đặc lan tỏa trong không khí. Chị gái, ồ, hiểu rồi, là trà xanh thành tinh. Người phụ nữ nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi, vuốt tới vuốt lui, nước mắt thì rơi như mưa. Tất cả đều là lỗi của mẹ. Mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con thật tốt. Bỗng dưng có cả núi tiền rơi xuống đầu. Ai lại ngu mà không nhận chứ? Vậy là tôi một đứa con gái vô dụng bị nhà họ Trần xem như gánh nặng với cái tên Trần Chiêu đệ tầm thường. Chỉ sau một đêm lột xác thành thiên kim đích thực của tập đoàn Thẩm Thị Thẩm Thanh Lan, chiếc xe sang trọng lăn bánh chậm rãi, cuối cùng dừng lại trước biệt thự nhà họ Thẩm. Bà Thẩm vui vẻ nắm tay tôi, nhiệt tình giới thiệu từng góc trong khu biệt thự, từ vườn hoa, hồ cá cho đến bãi cỏ xanh mướt. Trong khi đó, Thẩm Kiều Kiều vẫn duyên dáng đứng bên cạnh, vừa thi thoảng phụ họa, vừa tinh tế khoe khoang về cuộc sống xa hoa của mình. Nhìn đài phun nước cao đến mấy mét, lắng nghe những câu chuyện xa hoa bậc nhất mà tôi chưa từng tưởng tượng đến, khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Không trách được tại sao bao nhiêu thiên kim thất lạc lại thường bị mất cân bằng tâm lý. Đổi lại là ai, gặp phải chuyện này cũng phải có chút oán giận thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả một người có trái tim rộng lớn như tôi cũng suýt chút nữa không giấu nổi biểu cảm trên mặt. May mà tôi nhanh chóng thu lại tâm trạng, duy trì phong thái bình tĩnh. Mãi đến khi tất cả đã an vị trong phòng khách, Thẩm Kiều Kiều liền ngọt ngào ôm lấy cánh tay bà Thẩm, giọng nói mềm mại cất lên. Thật tốt quá, con luôn ước ao có một người chị bảo vệ mình, không ngờ mong ước ấy nay đã thành hiện thực. Có chị gái thật là tuyệt vời. Ai da mẹ ơi, vì chúng ta đi vội quá nên chưa kịp đặt may quần áo cho chị. Chị ơi, nếu chị không ngại, trước mắt có thể mặc đồ của em nhé. Một tiếng cười khinh khỉnh đột nhiên vang lên. Hừ, có mặt long bào cũng không biến thành thái tử được. Chà, trước tiên tôi phải giới thiệu sơ lược một chút về nhân khẩu nhà họ Thẩm cái đã. Phía trên tôi còn có hai ông anh trai, còn dưới tôi có một đứa em trai, mà cái đứa vừa mới lên tiếng châm chọc tôi chính là cậu út của nhà họ Thẩm, một thiếu niên nổi loạn chính hiệu. Em trai, em không được nói vậy, chị ấy đã chịu khổ rất nhiều rồi. Thẩm Kiều Kiều nắm chặt vạt áo, giọng điệu ngọt như mật, nhẹ nhàng lên tiếng. Khuyên nhủ, Hệ thống radar trong đầu tôi lập tức phát tín hiệu cảnh báo. Hiểu rồi. Đây chính là màn thị uy của dân bản địa, trong truyền thuyết, cách chương.